Thần Điêu Đại Bịp, chương 13 cầu hôn, góc truyện audio.com, Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ quyền hai tân cảnh. Chương 12, cầu hôn, Ever mồ hôi nhễ nhại, hai tay chống nạnh gọi mọi người. Mọi người dừng tay uống nước đi nào, khát khô cổ họng rồi. Phía xa đã thấy Ken vừa đẩy xe nước vừa nghêu ngao hát. Milky ta yêu nàng, số nước này ta dành riêng em thôi, Milky ta yêu nàng, thanh gươm này em khứa nát tim tôi. Ever không nhịn được cười, bắt tay làm loa, con hàng Milky ra nhận lời tỏ tình của đệ nhất keo kiệt y kia. Giọng Milky réo rắt, không rảnh rỗi ngồi nghe thứ nhạc xến xúa nhất trái đất, ta làm xong việc cái đã. Ken liền phản pháo, không keo kiệt nữa nhé, và không hề xến nhé, mọi người dừng tay vô uống nước đê, free nhé. Ever cao nhào, ở đây làm gì có linh thạch cho mi mua bán, free với trả phí. Giọng phu nhân gọi Ever, lấy hộ em cốc nước nào Ever, nhạc mất quần nhanh nhẩu. Sư phụ để đệ tử lấy dùm cho. Ever gắt, nàng gọi ta chưa có gọi mi đâu, đừng có mà tài lanh. Nhạt mất quần mặt tiêu nghỉu, chỉ là cốc nước lạnh thôi mà, sư phụ phản ứng mạnh thế, nên nhớ ở y hai người chưa chính thức thành thân nhé. Câu nói của nhạt mất quần nó xoáy và sâu quá, làm Ever bỏ dở hết công việc rồi đi đi lại lại không ngừng. Trại chăn nuôi ở tân cảnh giới đã ra mẻ kiến đầu tiên, con nào con nấy mập ú nu ú nằm. Mỗi con đạt kích thước to bằng con chuột vi tính, nên kẹo chuối trưởng lão trích xuất được cả 1000cm khối nọc kiến và 1 lít keo. Ở y ta có keo con chó còn ở y, này thì keo con kiến là số 1. Đầu bếp không chuyên Long Kiếm Sát Thần Ngạo Thiên đang bận rộn với món kiến hầm đá đỏ, chàng trai này trộn rộn bày biện thức ăn trên bàn ăn cộng đồng. Sở dĩ Ngạo Thiên được chọn làm đầu bếp vì anh là người phát hiện ra vị mặn và ngọt của các loại đá có đầy trên mặt đất Tân Đại Lục. Ai nấy đều hồi hộp mong nếm thử đặc sản mang hương vị độc và lạ trên vùng đất mới. Vì thiếu gia vị trầm trọng nên Ngạo Thiên dùng đá đỏ Lộ Thiên xay nhuyễn để thay muối và ớt. Đá đỏ ở đây có vị mặn mặn và hơi cay nên rất phù hợp làm gia vị trong chế biến thực phẩm. Kiến càng biến đổi gen, phần bụng thịt vàng tươi, pha lẫn ít mỡ khi chế biến không khác thịt gà là mấy. Vỏ ngoài của kiến khi hầm lên có màu vàng đậm vừa giòn vừa béo, lại giàu canxi và sắt. Một bát kiến hầm và tảo xanh hấp chín rắc thêm một ít đá xám. Thay thế đường vì đá xám có vị ngọt nhưng lại không có saccharose nên rất tốt cho sức khỏe. Lượng calorie cung cấp đủ cho một người bình thường hoạt động suốt một ngày dài làm việc. Chỉ số power của mọi người tăng lên gần đầy 100. Nên ai nấy đều rất phấn khởi. Ngạo Thiên được mọi người tán dương nhiệt liệt vì món kiến hầm ngon tuyệt cú mèo. Anh trở thành vị thần gia vị và chuyên gia ẩm thực bất đắc dĩ tại y. Lão Sàm cùi bắp xì tai Ngạo Thiên, cạp đất ăn thử vậy mà cũng hay phết chú Long nhỉ. Ngạo Thiên khịt mũi, lão biết là ta có sở thích cạp đất mà. Ever chậm rãi tách ra khỏi chỗ ngồi rồi tiến về phía trước bàn ăn cộng đồng. Vị viện trưởng Long trọng tuyên bố, ta quyết định cầu hôn Lạc Yên, mọi người có ủng hộ ta không? Tiếng vỗ tay kích lệ vang lên ào ào kèm theo vài tiếng huýt sáo phấn khích. Lạc Yên mặt đỏ bừng vì e thẹn, cô không giấu được nỗi xúc động khi ở trên tân cảnh giới này Ever đã làm được điều mà ở y cô hằng mơ ước. Thánh Roi bỗng dưng sọc dưa, khi ồm ồm cất giọng xen ngang bầu không khí náo nhiệt. Những hoạt động tình cảm cá nhân ở y, góc truyện audio.com, đều được công nhận và tác hợp, tuy nhiên vẫn phải có một số điều kiện nhất định. Nếu muốn tiến tới hôn nhân hai người phải thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm thể hiện sự tâm đầu trong cuộc sống. Ngoài ra tân lang phải có vật phẩm ra mắt tân giai nhân, vật phẩm chỉ được ban tặng khi tân lang có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Ever cầm một hòn đá màu lam tía có hình dáng rất đặc biệt ân cần trao cho Lạc Yên làm tín vật. Ever xúc động nói, hòn đá này huynh đã nhặt được khi làm hành giả bôn ba ở đồi đất đỏ, nó đã cùng huynh trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống tu luyện tại y. Giờ nó thuộc về Lạc muội, hãy giữ nó như giữ trái tim của huynh lúc nào cũng ở bên cạnh muội. Không khí như vỡ òa trước cảnh tượng đầy lãng mạn mà Ever mang lại, Ken thừa dịp vui cầm thanh bảo kiếm múa lung tung xà beng, ánh hào quang phát ra từ minh kiếm như ánh đèn vũ trường làm mọi người vỗ tay không ngớt. Ba kiều nữ ngân nguyệt thần giáo lặng lẽ đi về phòng, vì là cựu chủ nhân chiếc A800 nên họ được ưu tiên ở khoang VIP. Họ rón rén lôi ra bộ make-up nằm trong ngăn kéo bí mật. Anna kéo Lạc Yên lên chiếc ghế xoay rồi thi nhau trang điểm cho nàng. Chỉ ít phút nữa thôi là tới chương trình văn nghệ hàng tuần ở y. Và đêm nay Lạc Yên sẽ là nữ hoàng của buổi diễn. Khách chương.